Chương 374, chiến đấu kịch liệt thất bại. Bắn vọt tới được Sana, trước mắt chỉ thấy phân loạn phiêu tán màu lam đậm hỏa phấn phút chốc hướng mặt hẹ gì trên người ngưng tụ. Cái gì bao quanh của nàng hỏa đoàn trưởng ra dựng đứng lỗ thai, xuyên ra trống rông mắt mũi, biến thành một cái không ngờ được hình dáng tướng mạo. Đó là một con giống như đứng lên đệm một dạng, tạo hình xù xì hình viên trụ quái thú. Hình trụ trái phải hai bên thình lình vươn như đại hùng vậy cường tráng hai cánh tay. Thân thể bảo trì đứng thẳng bất động, hai cánh tay giống như roi ra vậy đưa dài, từ hai bên tới gần chuẩn bị đem xạ nạ kẹp thoái. Xách theo một tiếng gào thét kiêm lũ lưới, xạ nạ hướng trên mặt đất đạp một cái, nhảy lên dì tớt. Võ sĩ đại đao dì tẻm lệ duệ nạ từ bên trên chỗ cao đem trực bức mà đến quái thú cánh tay trái chém thành hai khúc, bị chặt cắt cánh tay trái nhất thời tiêu tán vô tung, tiếp lấy theo dùng sức vùng chém động tác xoay ngược lại. Chém xéo mà lên ném bay từ phía sau đánh lén cánh tay phải. Phía trước gạ lạt tỏ hô to hô. Chém đứt hai cánh tay không lâu sau, bọc lại mặt hẹ gì bản thể phần bụng bắt đầu bành trướng. Đỉnh là cả ngựa ra sau, dường như cái túi một dạng hầu. Thối lui ngô xạ nạ bằng vào trực giác cùng phản xạ thần kinh khu thân làng tránh. Kết ha ha kể cả không biết là gào thét vẫn là thở dốc thanh âm, màu xanh đen hỏa diễm từ quái thú trong miệng phun tràn đầy ra. Đang ở hầu như đốt tới gót chân thiên quân vừa hết sức, xạ nạ hiện lên quân tới liệt hỏa. Chịu đến hỏa hoạn đưa đẩy, yên vụ cùng hơi nước không ngừng sôi trào, thừa nhận sốt cao đá phiến hát xì rung động. Đứng lặng ở nám đen mặt đất phần cuối, từ màu lam đậm hỏa diệm hóa thành quái thú hình viên trụ thân thể phía trên, đúng lúc là mặt hẹ gì đầu vị trí có một đường kia, bột một tiếng mở ra một cái miệng. So như cưa một dạng răng nhọn song song, cả miệng không thể nhờ ủ chữ hình. Buộc vòng quanh nụ cười hình dạng. Xuyên thấu qua răng nhọn khe hở chỉ thấy không có vật gì, nhìn không thấy vốn nên tại nội bộ mạt hệ gì. Mà từ ở chỗ sâu trong truyền tới, đúng là mạt hệ gì thanh âm. Vù vù ân, phản ứng mạ có si ạ tiếp lời nói. Vẫn không tính là quá kém mà, hắc, hắc xa nạ túi người lạc hướng hai người kia. À là tỏ, đó là cái gì đó là trà đạp nhanh đốt hiện ra chứng minh, ý mặc dù hỏa diễm áo khoác nâng thẻ. Am hiểu chiến đấu, vướng tay chân khó dây dưa tự tại sư. Cẩn thận không muốn chịu đến biểu hiện giả dối mê hoặc, tập trung tinh thần toàn lực ứng chiến ạ lạt tỏ nói rằng, vẫn chưa đối với xạ nạ tiếp cận không khống chế được một dạng chủ động khiêu khích tiến hành trách cứ. Ân xạ nạ khẽ gật đầu, tay cầm đại đao chui đao toàn bộ hướng kẻ giả ngực vị trí đẩy vào. Vai phải xê dịch về phía trước, thân đao hoành thả bên cạnh thân, trình độ đặt thắt lưng, đây là chuẩn bị đâm tư thế. Tương đối. Mặt hệ gì thì là xử lập tại chỗ cũng không nhúc nhích. Nâng thẻ sở biến thành quái thú hai chân ngắn đến trong quần hầu như gần kề mặt đất, thậm chí khiến người ta hoài nghi có biện pháp nào không bước đi. Chẳng biết lúc nào lại sinh tráng kiện hai cánh tay vô lực rũ, từ màu lam đậm trong ngọn lửa xuyên ra hắc sắc mắt mũi khoảng thời gian rất rộng. Chỉ có hình tam giác hai lỗ thai cao nhọn thụ lập, ngược lại có vẻ hơi khả ái. Phối hợp miệng to như chậu máu, xem toàn thể đứng lên không giống dữ tợn manh thú. Mà giống như nhất kiện làm bừa quái thú trang bị. Trên thực tế, đích thật là mặc ở mặt hẹ gì trên người không sai. Hừ hừ, thật là một bận rộn tiểu nha đầu. Như vậy, kế tiếp chính là mặt hẹ gì mạn điều tư lý mở miệng. Cái này mà có si ạ giống to hơn. To dài hai cánh tay vùng, đầu ngón tay đánh ra vô số hỏa diễm đạn. Vốn xá nạ ở đá phiến lưu lại nồng nhiệt hồng liên y gì về sau, hướng phía chính diện thả người nhảy lên. Nhảy lấy đà đồng thời mũi đao cũng theo đâm ra, theo dọc theo đâm động tác, không ngừng đem cản trở tại chính mình phía trước hỏa diễm đạn sỏ xuyên qua đánh tan. Động tác này điểm kết thúc là, đứng lặng ở hỏa diễm đạn mưa một chỗ khác quái thú khu thể. Ở nhảy lên trong nháy mắt, võ sĩ đại đao một kích thật sâu sỏ xuyên qua quái thú phần bụng. Ấn OHOH dường như muốn cho mặt hẹ gì không kịp giật mình, mà có xì ạ không có thời gian phát sinh tán thán một dạng khẩn cấp bất luận cái gì pháp thuật đều không pháp can thiệp, chí mạng võ sĩ đại đao gì tẻm lệ duệ nạ đi qua đâm xuyên qua nước ra, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nâng thẻ chém thành hai khúc. Chém gậy sau đó, nội bộ không có vật gì. A ha ha ha đã đoán sai tiếp xuống tới đánh đến sao hắc à, hắc hắc xà nạ một mặt bảo trì cảnh giới, đồng thời hướng thanh âm chuyển tới phía sau xoay người sang chỗ khác. Lập tức ở nắm chặt võ sĩ đại đao lôi vào, trông thấy một cái không thể đoán được quang cảnh. Vừa rồi bắn ra hỏa diễm đạn hóa thành tương đồng số lượng nâng thẻ quái thú đứng lặng ở lầu chót. Hết thẻ quái thú chăm miệng một lời, nhếch răng trợn mắt cười to. Tới nha yêu ma quỷ quái, ta ở chỗ này y y h h h toàn thể cùng nhau đánh trống reo hò ồn ào náo động, chân ngắn không ngừng bật bật nhảy nhảy. Ở không biết là vui đùa vẫn là cơn ác ngộng cảnh tượng trong, chúng nó đột nhiên thật cao nhảy lên. Sa nạ liếc mắt nhìn ra, có ở đây không thu hút nơi kín đáo, có một con quái thú vẫn chưa nhảy lên. Ở nơi nào sa nạ lần nữa tư vô số quái thú lơ lửng phía dưới chạy gấp mà qua. Nhanh như thiểm điện hai, ba bước phối hợp chạm kích động tác, không đến ba giây đồng hồ vung ra trình độ chém một cái đem quái thú chém thành hai nửa. Thế nhưng không có đánh đến bị phách thành hai nửa quái thú lấy mặt hẹ gì thanh âm trắng trợn cười nhạo. Quá mức tặng phẩm ở mạ có si a một tiếng gào thét hạ đột nhiên bạo tạc. Nô, lạc xã nạ tính phản xạ kéo cao hát sắc áo khoác ngoài và táo phục vụ lá chán, lấy ngăn cản này cổ trùng kích. Lập tức cả người bị đánh bay, vừa vặn cuồn cuộn đến nổi giữa không trùng quái thú đang phía dưới. Bình tĩnh một chút, xã nạ ạ là tỏ đã ý thức được không được, lên tiếng nhắc nhở, mà giờ khắc này xã nạ bởi vì dù gì mà sinh sinh phẫn nộ, hòa lẫn biết mình thân thế chân tướng tạo thành đột ngột trùng kích. Để cho nàng hoàn toàn không thấy diệt phụ vừa bạn ạ lạt tỏ lời khuyên. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, phát tiết nội tâm lo nghĩ cùng phẫn nộ. Cái gì cũng không dùng giống như, cái gì cũng không dùng đây là, vây quanh của nàng quái thú quần, xen lẫn tiếng nổ mạnh cùng nhau hát. Hồ ly xuất giá mưa mặt trời, uống ở nơi này trong vòng 3 giây thành Phật, ai trong tiếng ca cắt đồng thời, thành đoàn quái thú hóa vì hỏa diễm mưa to, hướng phía đang phía dưới xả nạ mưa tầm tả mà hàng. Tầng cao nhất bên trên, màu lam đậm hỏa diễm bành trướng, vỡ toang. Hỏa diễm mưa tầm tả đánh xuống sau đó, nâng thẻ bản tôn cũng chính là mạt hệ gì bản thể, cô đơn chiếc bóng phiêu phù ở giữa không trung, lúc này ngô dục võ sĩ đại đao mui đao xẹt qua. Xa nạ thả người nhảy vọt đến các nàng trước mặt. Nàng vẫn chưa ở lại đồng dạng gặp vụ nổ tác động đến trên sàn nhà, mà là chủ động từ mưa to trong nhảy lên đột phá vòng đây, đem tự thân thừa nhận công kích giảm thiểu đến hạn độ thấp nhất. Thả người nhảy lên trên đường tuy là lọt vào nhiều lần công kích, nhưng dù sao cũng hơn tiếp tục lưu lại trên mặt đất bị thương tới rất nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, bắt lại ngàn năm một thở thời cơ công kích dùng sức hù ở hè ra một kích, thẳng đến trước mắt mới thôi miễn là xạ nạ khóa một cái định mục tiêu liền tuyệt đối không có khả năng thất thủ hành động lại thất thủ đỉnh đầu ngay phía trên ghê tởm xú nha đầu nâng thẻ đưa dài hai tay của 10 ngón tay trùng điệp, đi xuống đập ra đủ để một lần nát bấy nham thạch trầm trọng một kích. Lạc à, nô nhất thời, lực lượng khổng lồ đánh vào xa nạ trên người, làm nàng trùng điệp đánh lên còn mạo hiểm linh tinh hỏa mầm tầng cao nhất. Đá phiến bị đánh bay, mặt sàn xi măng bay là tả ra hỏa phấn phía sau toàn bộ vỡ vụn. Xa nạ từ lúc đem sụp đổ gạch ngói vụn ở giữa đứng dậy. Đem võ sĩ đại đao trở thành ba tông một dạng trụ trên sàn nhà bằng dựa vào, từ thu được cái chuôi này đại đao tới nay, lần đầu tiên phục vụ loại công dụng này. Ở vào trước ngực lay động hoa thai trong ạ là to, đối với xạ nạ quá mức khác thường phương thức chiến đấu âm thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đi qua của nàng phương thức chiến đấu, chợt nhìn lại giống như là hữu dung vô mưu, đấu đá lung tung, trên thực tế nàng một mực nội tâm cân nhắc lấy động tác kế tiếp. Giả như một kích này không có trúng mục tiêu liền lập tức cắt, giả sử cắt về sau lại không thích hợp lại lần nữa thay đổi. Loại này hoàn toàn chưa từng gián đoạn liên tục công kích chính là của nàng cường hạng. Nhưng mà, nàng bây giờ thì là toàn bộ đảo, hoàn toàn không có lo lắng đến một lần công kích sau đó kế tiếp tình trạng. Chính vì vậy, chiêu thức vừa ra thoạt nhìn mạnh mẽ mà mạnh mẽ, cũng không có đủ tính liên tục. Như một cái bính bính khiêu khiêu tiểu hài tử không có suy nghĩ đến ngã nhào có khả năng. Đang đối mặt mặt hẹ gì cùng với mạ có xì a loại này am hiểu né tránh công kích địch nhân, nhưng thật ra là khổng nhờ ật lợi phương thức chiến đấu. Lấy mình ngắn công mình chi trựa NG. Tiếp tục như vậy không được võ sĩ đại đao mỗi một lần huy vũ cùng thân thể nhịp điệu đều hết sức tinh chuẩn, nhưng mà đây chẳng qua là tức thời phản ứng cùng trực giác kết quả mà thôi. Của nàng tâm tư cũng không tại chiến đấu bản thân nước chảy, vì vậy liên tiếp làm cho đối phương nắm giữ quyền chủ đạo, bết bát nhất là, đương sự hoàn toàn không có phát hiện. Cho dù hiểu rõ nhất thanh nhị sở, ạ là tỏ nhưng không có nói thêm cái gì. Bởi vì... hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái để thiếu nữ thuế biến, thăng hoa cơ hội tại bọn họ đối diện, làm đối thủ mặt hẹ gì cùng mạ cỏ xì ạ, cũng đồng dạng cảm thấy xạ nạ hết sạch sức lực. Uy ngươi thực sự là cái kia ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả sao không khỏi cũng quá yếu đi đi, còn là nói mà thiểu nữ nhi là như thế có tiếng mà không có miếng, hay là lưỡng giới chi tự cũng bất quá còn có loại này trình độ mà thôi. Nâng thẻ quái thú miệng vị trí toát ra một tấm mặt hẹ gì không vui gương mặt. Càng xem càng giống quái thú trang bị, nhưng mà màn này bản thân cũng là nguy cơ trùng trùng. Cầu thả cầu vô tốt.